Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, này là vị hôn thê của ta, độ ấm hòa phong độ trước mặt, dụ tranh hướng đến lựa chọn là độ ấm ân y nàng quả nhiên vẫn là cùng gió lạnh chung bước thảm đỏ. Nữ minh tinh không thể so sánh, làm nàng mặc váy, bên ngoài bọc theo cổ đến mắt cá chân dài khoản áo lông xuất môn. Trong nháy mắt bị bức lui, thực xin lỗi, ta đi đem giữ ấm khố mặc vào. Vì thế, nàng chỉ có thể thay xuống này màu trắng kịp cẳng chân lễ phục. Mặc vào một cái khác màu đỏ váy đuôi dài. Như vậy liền tính bên trong mặc giữ ấm khố cũng nhìn không ra tới rồi. Dụ tranh đứng ở toàn thân kính tiền sửa sang lại vừa bị làm loạn tóc. Chu Mộ Quân phi thường thân sĩ đứng ở một bên nhẫn nại chờ đợi. Sau một lúc lâu, hắn vẻ mặt khẽ biến, người xác định mặc này sẽ không lạnh hơn, làm sao có thể lạnh, dụ tranh đem chạy đến trước ngực tóc liêu đến sau tai. Ta bên trong mặc siêu cấp hậu giữ ấm khố, thương gia đánh quảng cáo là Bắc Cực lữ hành thiết yếu. Đùi nàng lạnh hay không hắn không rõ lắm, nhưng là này phía sau lưng, Chu Mộ Quân bàn tay dán lên nàng phía sau lưng. Dụ tranh bất ngờ không kịp phòng, bị hắn lạnh lẽo thủ kích thích cả người run lên, kém chút nhảy lên, nàng quay đầu giận chừng mắt hắn. Loại này hành vi liền cùng đại mùa đông bỗng nhiên đem một đôi đóng băng tử giường như thủ bỏ vào. Người khác gáy hoa lý sưởi ấm khác nhau ở chỗ nào? Chu Mộ Quân nhướng mày, hiển nhiên đoán trước đến của nàng phản ứng, không lạnh, cùng cái kia váy lỡ so sánh với. Này váy dài thoạt nhìn là càng giữ ấm một điểm, duy nhất không đủ chính là phía sau lưng chạm rỗng thiết kế. Hơn một nửa cái tuyết lưng cơ hồ bại lộ ở trong không khí. Mục đích chính là lộ ra xinh đẹp tinh xảo bươm bướm cốt. Dụ tranh biết hắn chỉ là cái gì, cầm lấy trên giường áo lông mặc vào, như vậy không thì tốt rồi, dừng một chút, lời lẽ chính nghĩa nói. Mẹ nói qua, phía dưới mặc ấm áp. Toàn thân liền sẽ không lạnh, đại lộ lưng liền đại lộ lưng đi. Dù sao có áo lông chống đỡ, đến có hơi ấm địa phương lại cởi ra liền sẽ không lạnh. Chu Mộ Quân còn có thể nói cái gì? Ôm lấy nàng bờ vai, đem nhân kéo vào trong lòng. Đi thôi, thọ yến buổi tối mới chính thức bắt đầu. Hai người xuất phát cũng đủ sớm, hơn 2 giờ chiều liền đến Chu Lão Tiên Sinh ở lại trang viên. Dụ tranh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài thời điểm. Nhịn không được mở to hai mắt, chật chật lấy làm kỳ. Đây là nhân gian tiên cảnh đi. Hôm nay thời tiết không làm gì hảo. Có sương mai, bầu trời là hôi mông mông sắc xanh tím than. 3 tầng màu trắng biệt thự thấp thoáng ở một mảnh xanh tươi cây xanh chung. Trên không là lượn lờ mây mù. Xe khai gần. Còn có thể nhìn đến xa xa có phiến nho nhỏ thiên nhiên hồ nước. Dụ tranh cho rằng lần trước cấp Chu Mộ Quân sinh nhật kia chỗ ngoại ô biệt thự đã được cho hoàn. Cảnh thanh u, cùng nơi này nhất so, nơi đó ngược lại không đáng giá nhắc tới. Này mới là chân chính ngăn cách, gần sát thiên nhiên, nếu như thế này theo trong biệt thự đi ra một cái hạc phát đồng nhan tiên nhân. Nàng cũng chút không cảm thấy khiếp sợ. Chu Mộ Quân sờ sờ tóc của nàng, để sát vào thấp giọng cười hỏi, khẩn trương sao, đã thói quen, cảm ơn, nàng nên may mắn lúc này đây hắn trước tiên nói với nàng. Làm cho nàng có cũng đủ thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Lại đến vài lần phía trước cái loại này không hề phòng bị gặp tộc trưởng. Nàng thật đúng không nhất định có thể chịu được, biệt thự gần ngay trước mắt, xe chậm rãi chạy nhập màu đen lưới sắt môn. Dụ tranh thẳng thắn lưng, lập tức tiến vào nhất cấp trạng thái chiến đấu, từ xa nhìn lại còn không biết là này trang viên đại. Giờ phút này đi vào bên trong, mới biết được là thật đại, từ trước cửa mở đến chính sảnh bên kia còn phải hảo vài phút. Xóm nghèo nữ hài dài kiến thức, trách không được bọn họ xưng hô nơi này không gọi biệt thự, mà là kêu trang viên, thật là một cái đại trang viên, nghe được của nàng tiếng kinh hô. Chu Mộ Quân nói, mặt sau còn có một đại hoa viên, bên trong đều là gia gia vài năm nay trồng hoa, chủng loại phồn đa, Người nếu cảm thấy hứng thú như thế này có thể đi tham quan, hàng năm tiền tới tham gia thọ yến nữ. Sĩ đều đối kia tòa hoa viên yêu không được. Dụ Tranh nghe vậy khỏa nhanh trên người áo lông, đem non nửa cái cằm vùi vào Mao Nhung Nhung cổ áo bên trong. Một bộ nghiêm trang nói, coi như hết, ta sợ lạnh, vẫn là làm cho nàng đứng ở hơi ấm vây quanh trong phòng tĩnh tĩnh hưởng thụ đi. Hai người tới sớm, vốn tưởng rằng trong đại sảnh không có gì tân khách, ai biết có không ít người so với bọn hắn còn tới trước. Tam hai thành đàn tọa ở cùng nhau tán gẫu, đều là thế giao gia trưởng bối. Dụ Tranh thở sâu, đả khởi tinh thần, lại đến nàng đau đầu nhất nhận thức khâu đoạn. Trong đó đại bộ phận mọi người nghe nói Chu Mộ Quân giao bạn gái. Giờ phút này nhìn thấy hắn dẫn cái cô nương tiến vào cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là nhìn về phía Dụ Tranh ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Chu công tử cầu hôn sự kiện ở trên mạng tạo thành lớn như vậy oanh động. Bọn họ đều rất hiếu kỳ bị nàng cầu hôn nữ hài hình dáng. Cuối cùng gặp được, tiểu cô nương rất xinh đẹp. Váy đỏ áo khoác màu trắng áo lông, càng nổi bật lên nhân phu bạch như tuyết, một đôi mắt đen sẫm sáng ngời, thanh lăng lăng, xem cùng có thể nói dường như, đặc biệt có linh khí, có chút trưởng bối cũng không chú ý trên mạng giải trí tin tức, cũng không có nghe đến bất kỳ tiếng gió, trước mắt rồi đột nhiên nhìn thấy Chu gia độc tôn ôm lấy một nữ hài tử. Kinh ngạc cầm đều phải rớt, A Quân, vị này là... Đan nhân trong sofa một trung niên nhân nâng nâng trên mũi mắt kính. Muốn thấy rõ Chu Mộ Quân có phải không phải mang theo thân thích ra cái nào muội muội đi lại. Xem nửa ngày lại phát hiện là cái không biết nữ hài. Chu Mộ Quân nhìn hắn vội cung kính gật đầu. Ôn thanh nói, từ bá phụ, này là vị hôn thê của ta. Dụ Tranh sửng sốt, không đợi nàng đầu óc phản ứng đi lại. Miệng đã dưỡng thành tự động vấn an thói quen, bờ môi thậm chí tự giác tràn ra mỉm cười. Bá phụ hảo ai? Hảo Từ tiên sinh còn có điểm kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía những người khác, ta là bỏ lỡ cái gì sao? A Quân khi nào thì đều có vị hôn thê a? Kia kết hôn có phải không phải cũng nhanh? Ôi, xem ta này suốt ngày đều đang vội cái gì? Cư nhiên không biết chuyện này, ha ha. Từ tiên sinh ngươi bình thường không xem giải trí tin tức đi. Bọn họ tháng trước cầu hôn hiện trường rất lãng mạn, ta đều nhìn vài lần. À, ngươi nói cái kia cầu hôn video clip, ta cũng thấy được, hay là hắn nhóm người trẻ tuổi hội ngoạn. Từ tiên sinh ngươi không là một người, nguyên bản ta cũng không biết, vẫn là vừa nghe bọn hắn tán gẫu nhắc tới chuyện này. Ta còn tưởng rằng là đùa, rất tốt. A Quân năm nay bao lớn, ta tính tính, mau 30 thôi, cũng nên thành ra. Từ tiên sinh vấn đề vừa ra tới. Nhất chúng trưởng bối liền ào ào chuyển rời đến đề tài này đi lên. Chu Mộ Quân tưởng phản bác một câu, ta 30 tuổi sinh nhật còn sớm lắm, ngài đừng nói như vậy. Một vị bá mẫu nói, hôm nay vừa vặn bắt được ngươi. A Quân, ngươi nói một chút khi nào thì kết hôn. Ta hảo trước tiên chuẩn bị hạ lễ. Chu Mộ Quân bảo thủ nói. Đến lúc đó khẳng định thông chi ngài, mọi người nhiệt tình thảo luận. Đề tài tự nhiên mà vậy quá độ đến trong hôn lễ. Chu Mộ Quân mím mím môi. Đạm cười một tiếng, các ngươi trước tán gẫu. Ta trước mang nàng đi trên lầu gặp Gia Gia A. Đúng, nàng còn chưa thấy qua Chu lão tiên sinh đi. Nói chuyện vẫn là Từ tiên sinh. Hắn chỉ trên lầu, ta vừa rồi đi qua, lão gia tử ngủ chưa vừa tỉnh, ở viết chữ đâu tự viết rất xấu, hắn đều ngượng ngùng đánh giá, nắm đại nửa đời người thương can, phút cuối cùng mới nhớ tới nhặt lên cán bút, có thể nghĩ hiệu quả sẽ không rất hảo, luyện tự loại này này nọ không cái vài năm mười mấy năm bản lĩnh, dám lấy ra làm cho người ta đánh giá sao? Chu lão tiên sinh liền dám ân ni Chu Mộ Quân nắm Dụ Tranh thủ đạp lên thang lầu. Nàng bước chân chậm nửa nhịp, ngước mắt nhìn chằm chằm của hắn sườn mặt, trong ánh mắt sáng lấp lánh, giống tối lóa mắt tinh tinh. Bước chân dừng một chút, Chu Mộ Quân quay đầu xem nàng, ánh mắt đoan đoan chàng tiến nàng trong mắt, thế nào vui vẻ như vậy. Dụ Tranh mọi nơi chăm chú nhìn, trên thang lầu không ai. Nàng để sát vào hắn lén lút nói. Ngươi vừa rồi nói, vị hôn thê, Chu Mộ Quân ngẩn người. Cúi đầu bật cười. Nguyên lai nàng là vì vậy. Hắn mím môi thu liễm tươi cười. Vỗ vỗ nàng đầu, ân, vị hôn thê, Dụ Tranh bị hắn nhìn xem ngượng ngùng. Thính tai nhi có chút nóng, vừa định quay mặt qua chỗ khác không lại nhìn hắn, lại bị hắn nắm bắt cầm đem mặt bài đi lại, bên môi nàng mỉm cười. Hà hơi nhi nói, chạy nhanh thích ứng một chút, không chuẩn tiếp qua không lâu lại là một cái tân thân phận duy thuộc cho của hắn hơi thở đập vào. Mặt mà đến, Dụ Tranh có chút mông, kinh ngạc nhìn hắn, tân thân phận, vị hôn thê qua đi là... Nàng đầu óc chuyển qua Loan Nhi đến đây, mặt đằng đỏ, lại cứ hắn mặt lại gần, nhất trong hai mắt tất cả đều là cười, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, liền cùng đậu miêu dường như, Dụ Tranh thẹn quá thành giận, tay cầm thành nắm tay đánh hướng hắn ngực, nam nhân đột nhiên nâng tay che ngực, thống khổ lui về phía sau một bước, phảng phất bị của nàng nội lực đánh trúng, bị trọng thương, tiếp theo giây liền muốn miệng phun máu tươi. Dụ Tranh, thật sự là ăn xong của ngươi kỹ thuật diễn. Chu tiên sinh, lo lắng một chút quảng đại bạn trên mạng đề nghị. Tiến quân vòng giải trí đi. Thang lầu đang ấm hoàng. Nam nhân nhỏ vụn tóc mái phiếm nhợt nhạt màu vàng. Thuần hắc âu phục lý là áo sơ mi trắng. Caravat hệ cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng là chính thức mặc. Sắp lao tới một hồi hoa yến. Hắn lại nghiêng đầu hướng nàng vô lại cười. Cường đại tương phản, thật sự là nói không nên lời gợi cảm liêu nhân. Dụ Tranh rốt cục nhìn không được đừng mở mắt, cả giận nói, còn muốn hay không gặp Gia Gia? Đương nhiên muốn gặp, hắn lần này mang nàng đến vì chính là này. Vừa nghe từ tiên sinh nói, lão gia tử đang luyện tự, kia đã nói lên hắn hiện tại không ở phòng ngủ, mà là ở thư phòng. Lầu hai hành lang trải lên thiền màu xám thảm. Dẫm nát mặt trên xốp không tiếng động, so sánh với lầu một náo nhiệt, lầu hai liền có vẻ quạnh quẽ rất nhiều, thư đặt ở hành lang tận cùng một cái phòng, cửa thư phòng khẩu có cái người hầu ở chờ đợi, như là lão gia tử có cái gì phân phó có thể tùy kêu tùy đến. Gặp Chu Mộ Quân đi lại, người hầu nói, lão tiên sinh đoán được thiếu gia hội lúc này đi lại. Ở bên trong chờ đâu, hắn giúp bọn hắn đem cửa mở ra. Trong thư phòng ấm áp như xuân, tóc trắng xóa lão nhân đứng ở màu đen thực mộc kể chuyện bàn mặt sau. Bởi vì hôm nay là hắn ngày sinh, mặc vui mừng dáng màu đỏ đường trang, mặt trên dùng ám sắc sợi tơ thêu phúc tự, trên bàn học bày ra một chương tuyết trắng giấy tuyên thành. Hai bên đè nặng bạch ngọc cái chặn giấy, lão gia tử dẫn theo bút lông cúi đầu viết chữ, bên cạnh tử sa bình lộ ra lượn lờ nhiệt khí. Đầy phòng trà hương cùng mặc hương, thấy vậy, Dụ Tranh theo bản năng nín thở ngưng thần, các ngươi đi lại, lão tiên sinh viết xong cuối cùng một chữ mới dừng lại đến. Đem bút lông đặt tại giá bút thượng, ngẩng đầu lên xem bọn họ, đương nhiên, chủ yếu là xem Dụ Tranh, chống lại ánh mắt của hắn, Dụ Tranh chủ động giới thiệu, Gia Gia hảo. Ta là Dụ Tranh, đi lại tọa Chu lão tiên sinh chỉ bên cạnh ghế dựa. Cười híp mắt xem nàng, ta biết ngươi là Dụ Tranh, A Quân bạn gái, tuy rằng phía trước không chính thức đã gặp mặt. Nhưng Chu Mộ Quân trước tiên ở trong điện thoại đem nên đều cùng hắn xin phép qua. Lại nhắc đến, hắn đối này tương lai cháu dâu cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Hắn này tôn tử trong lời ngoài lời biểu đạt ra muốn cưới nhân gia tâm tư hắn cũng đều minh bạch. Hoàng thổ đều nhanh mai đến trên cổ người, cũng liền thừa lại tôn nhi thành gia này một cái tâm nguyện chưa xong. Phía trước không có ở trước mặt hắn lần nữa đề cập, là không nghĩ làm cho thật chặt, cũng không có nghĩa là hắn không thèm để ý. Hiện tại cuối cùng như nguyện, hắn đương nhiên cao hứng. Dụ Tranh ngoan ngoãn ngồi ở lão tiên sinh chỉ địa phương, cũng không dám chung quanh loạn xem, sợ thất lễ sổ, Chu Mộ Quân đi theo ngồi ở nàng bên cạnh người, đem nàng hơi lạnh thủ nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Dụ Tranh, ngươi thu liễm một điểm đi, nàng thử kiếm tránh, không tránh ra, buông tha cho, Chu lão tiên sinh xem ở trong mắt, vụng trộm cười, giây lát khôi phục chính xác, cũng không để Chút tộc trưởng đuối Lý Trọng Tâm đề tài. Ngược lại cầm lấy trên bàn giấy tuyên thành, hỏi Dụ Tranh, vừa viết, thế nào? Dụ Tranh gian nan phân biệt một lát, mới biết được Chu lão tiên sinh viết là Nạp Lan Dung Như Nhất Thủ Từ. Này tự, thật sự là không biết nên thế nào đánh giá. Liên cùng cầm trạc tử chấm mặc thủy trên giấy loạn họa dường như. Dù sao viết lại đều có loại đốn đốn cảm giác. Này này này, này chẳng lẽ là kia loại nàng chưa thấy qua tự thề. Nàng khẩn trương xem Chu Mộ Quân, tìm kiếm trợ giúp, ra ra tự thật sự là. Có một phong cách riêng. Chu Mộ Quân mặt không đổi sắc nói. Dụ Tranh, may mà Chu lão tiên sinh cũng không thèm để ý. Buông giấy tuyên thành. Theo bàn học hạ chuyển ra bàn cờ, Dụ Tranh lấy vì bọn họ ra tôn lưỡng muốn chơi cờ. Bản thân có thể lui xuống, vừa định nhẹ một hơi, không hề nghĩ rằng, lão gia tử xem nàng nói, hội chơi cờ sao, bồi ra ra tiếp theo cục làm cho nàng chơi cờ. Dụ Tranh thủ run lên, ngượng ngùng nở nụ cười, ta sẽ hạ cờ năm quân biết không? Mặc kệ Hoành Dựng Thẳng, ta chỉ cần thấu chương năm tử liền tính thắng. Hết chương.